Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317. 317, nghe được Trương Bay lên lời nói, Huyền Thiên Tông cùng Tiêu Dao Điện hai vị lão tổ liếc nhau. Có chút bất đắc dĩ, đối phương rõ ràng là muốn nhằm vào Tán Tu Minh, vẫn chưa đối ứng Long Đại Lục thế lực khác ra tay. Nghĩ đến cũng không phải muốn hòa toàn bộ ứng Long Đại Lục là địch. Nhưng Trương Bay Lên vừa nói như thế, liền bay lên vì toàn bộ ứng Long Đại Lục việc, như bọn họ không ra tay, chẳng phải là bị người coi khinh, chỉ là bọn hắn cũng không phải người ngu, này nhóm người đã không có che giấu, trực tiếp ra tay, chắc hẳn chắc chắn sợ cậy vào, khó đối phó, còn có một chút, bọn họ còn có một tinh linh cảnh tu luyện giả, như thực ở ứng Long Đại Lục đánh lên. Chỉ sợ ứng Long Đại Lục tổn thất không nhỏ. Lúc này, Sở Trước tiến lên, hướng Huyền Thiên Tông cùng Tiêu Dao Điện hai vị lão tổ chắp tay thở dài. Cất cao giọng nói, hai vị tiền bối, ta chờ cùng Tán Tu Minh có cừu hoán hoán, đều không phải đến ứng Long Đại Lục sinh sự. Mong rằng tiền bối thứ lỗi, Huyền Thiên Tông lão tổ hỏi. Không biết vài vị cùng Tán Tu Minh có gì thù hận? Cho dù có cừu, cũng muốn nói kết là cái gì thù hận đi, như thực có thù không đội trời chung, bọn họ cũng không tốt ngăn đón nhân ra báo thù, mặc kệ sống hay chết, dù sao cũng phải làm cho người ta một cơ hội, đây là tu luyện giới quy củ, ở đây tu luyện giả đều minh bạch đạo lý này, khác tu luyện giả cũng nhìn ra được đến, Nam Huyền Bắc Tiêu hai vị lão tổ không muốn cùng này vài cái người từ ngoài đến chống lại. Cho là bọn hắn cũng không nói cái gì, xa xa đứng quan khán, Vân Tẫn đi theo nhà mình lão tổ bên người, nghe được lời nói của hắn, trên mặt vui vẻ, vội nhìn về phía Sở Trước, Sở Trước mỉm cười, phiên thủ khi trong tay xuất hiện một chương ngọc giản, nói, Tán Tu Minh sở làm việc, này ngọc giản chung có nói minh, hai vị tiền bối vừa thấy liền biết, dứt lời. Nàng đem ngọc giản hướng Huyền Thiên Tông lão tổ ném qua đi. Trương Bay Lên thấy thế, trong lòng biết không ổn, liền muốn đem này ngọc giản bị phá hủy. Chính là hắn vừa động, đã bị luôn luôn tập trung của hắn hỏa lân ngăn cản. Một mặt hỏa tường chắn ở trước mặt hắn, rất có hắn dám động thủ, liền hóa thành sắc bén hỏa long công kích. Trương Bay Lên tức giận đến xanh mặt. Âm lãnh nhìn chằm chằm ngăn trở của hắn yêu sửa, Huyền Thiên Tông lão tổ cũng sớm có phòng bị, ở Sở Trước ném qua khi đến, cũng ra tay đem ngọc giản hấp tới tay chung, không nhìn Trương Bay Lên kia tức giận thần sắc, linh thức quét về phía ngọc giản, tinh linh cảnh tu luyện giả linh thức cường đại, bất quá mấy tức thời gian, liền xem xong ngọc giản chung gì đó, nháy mắt, Huyền Thiên Tông lão tổ sắc mặt đó là trầm xuống. Là cái gì? Tiêu Dao Điện lão tổ ra tiếng hỏi. Huyền Thiên Tông lão tổ đem ngọc giản vứt cho hắn. Ánh mắt nhìn về phía Tán Tu Minh lão tổ. Ánh mắt trở nên ám cho mần y Trương Bay Lên mặc dù không biết kia ngọc giản lý viết cái gì. Lại biết định là đối Tán Tu Minh bất lợi việc. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói, các ngươi không tin tưởng này đó người từ ngoài đến đi. Lúc này, nhất đạo thanh âm vang lên. Những người khác có tin hay không bổn tọa không biết, nhưng bổn tọa là tin tưởng, nghe nói như thế. Ở đây tu luyện giả bất khả tư nghị nhìn về phía ra tiếng Tiêu Dao Điện lão tổ. Thấy hắn mặt trầm như xương, đều là sửng sốt, Tiêu Dao Điện lão tổ thấy mọi người nhìn qua, lạnh lùng khuôn mặt thượng lộ ra chán ghét sắc, nhìn về phía Trương Bay Lên, lạnh giọng nói, Trương Bay Lên, Tán Tu Minh thành lập bất quá chính là vạn năm. Lại làm ra bực này dơ bẩn việc, tại hạ cũng không nói cái gì. Hôm nay bọn họ sẽ đối phó Tán Tu Minh. Chúng ta Tiêu Dao Điện là tuyệt đối không sẽ ra tay ngăn trở thái hỏi tình. Ngươi, Trương Bay Lên trợn mắt nhìn, Tiêu Dao Điện lão tổ khoanh tay nhi lập, nháy mắt rút lui trăm trượng, thanh âm riêu riêu truyền đến. Tiêu Dao Điện đệ tử nghe lệnh, hôm nay bổn tọa tại đây thanh minh. Như cái nào đệ tử từng tham dự Tán Tu Minh cướp bóc việc. Một khi điều tra rõ, định đem khu trục xuất Tiêu Dao Điện, đi theo mà đến Tiêu Dao Điện đệ tử nghe được nhà mình lão tổ lời nói. Biến sắc, không nói hai lời, thối lui đến lão tổ phía sau. Ứng Long đại lục khác tu luyện giả thấy thế, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Tiêu Dao Điện làm việc như thế tuyệt quyết. Bọn họ cũng biết Tiêu Dao Điện ngày thường làm việc, Tiêu Dao Điện đệ tử không giống Huyền Thiên Tông như vậy hảo bênh vực kẻ yếu. Ngày thường gây nên, đương đắc khởi Tiêu Dao hai chữ, cũng chính cũng tà tác phong, khá làm cho người ta nghị luận, nếu không có Tiêu Dao Điện có một gã tinh linh cảnh lão tổ tọa trấn. Lấy bọn họ làm việc tác phong, đã sớm nhường Ứng Long đại lục thế lực khác khu trục gia đình cấp thế lực chi lệ. Kia từng tưởng, tán tu minh lén sở đi việc bị vạch trần sau, đúng là Tiêu Dao Điện trước hết phát tác tỏ thái độ. Tiêu Dao Điện lão tổ trên mặt thần sắc không giống giả bộ. Hắn là thật sự chán ghét tán tu minh lén sở đi việc. Xỉ cho cùng chi làm bạn, mặc dù không biết Tiêu Dao Điện lão tổ phản ứng vì sao lớn như vậy. Nhưng đối sở trước bọn họ mà nói, tự nhiên là có lợi. Trái lại Trương bay lên, tức giận đến trên người hơi thở tiết ra ngoài. Rộng rãi tay áo bào ở lưu động dòng khí trung cổ đãng không nghỉ. Huyền Thiên Tông lão tổ gặp Tiêu Dao Điện phản ứng, nhưng là minh bạch thái hỏi tình vì sao như thế. Cái nhân một ít lâu năm chuyện cũ, thái hỏi tình tuổi trẻ khi, từng hộ tống gia tộc trưởng bối đi khắp đại lục lịch lãm. Không ngờ gặp được không gian cướp bóc giả, gia tộc trưởng bối kể hết mệnh vẫn ở không gian cướp bóc giả trong tay. Mà hắn cũng trải qua một phen khổ sở, phương mới thoát ra đến. Sau này, lúc hắn bái vào Tiêu Dao Điện, dốc lòng tu luyện, tu vi đại trướng khi, liền đem đám kia không gian cướp bóc giả kể hết chém giết. Vì gia nhân báo thù sau, mới vừa rồi lại mặt phái dốc lòng tu luyện, không lại hỏi đến thế sự. Huyền Thiên Tông lão tổ thở dài, hướng Trương bay lên nói. Trương bay lên, như tán tu minh thực làm bực này ti tiện việc, tại hạ cũng vô pháp ngăn đón bọn họ báo thù. Hơn nữa, sắc mặt của hắn trở nên có chút trầm trọng. Tán tu minh gây nên có thương tích thiên cùng, thụ hại giả đếm không hết, bị người trả thù là đương nhiên việc, thư tại hạ vô pháp giúp người, nói xong. Hắn cũng thối lui đến Tiêu Dao Điện lão tổ bên người. Cũng mệnh lệnh Huyền Thiên Tông đệ tử không được tham dự trong đó. Trương bay lên trên mặt tức giận càng sâu. Hắn giận dữ mà cười. Hảo hảo hảo, hắn liên tục kêu ba tiếng hảo. Lúc này không lại vô nghĩa. Hai tay ngưng tụ linh khí. Hướng hỏa lân mà đi. Ở hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả giao thủ khi. Thiên địa linh khí điên cuồng mà hướng nơi đây tụ tập mà đến. Sinh ra dung chuyển đem chung quanh nhân hoàng cảnh tu luyện giả tào bay ra đi. Bọn họ không thể không lần nữa lui cách, xa xa xem giữa không trung chiến đấu hai người. Ngưng lại ở cực đông băng dương lý tinh linh cảnh tu luyện giả ào ào bị kinh động. Rất nhanh sẽ gặp ba cái tinh linh cảnh tu luyện giả theo cực đông băng dương tới rồi. Nhìn đến đang ở chiến đấu hai người, đều là chấn động, vội hỏi phát sinh chuyện gì. Huyền Thiên Tông lão tổ đem sự tình đơn giản nói một lần. Cuối cùng thở dài, tán tu minh nhiều biết không nghĩa, hiện thời thụ hại giả gia tộc người tìm tới cửa đến. Chúng ta cũng không tốt ngăn đón, này đó tinh linh cảnh tu luyện giả đại đa số ở bí cảnh lý tiềm tu. Rất ít hỏi đến thế sự. Nhưng lại không biết nói tán tu minh làm qua bực này vô lương tâm việc. Lúc này đều lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng tán tu minh cướp bóc là khắp đại lục tu luyện giả. Ứng Long đại lục tu luyện giả vẫn chưa thụ hại. Khả loại sự tình này nói như thế nào đều rất làm cho người ta trơ trẽn. Bất quá cũng có cảm kích, lại không cho là đúng. Một cái tinh linh cảnh tu luyện giả không vui nói. Ta làm là chuyện gì? Chúng ta tu luyện người nghịch thiên mà đi, cá lớn nuốt cá bé là căn bản, tán tu minh sở đi việc mặc dù thi thiện, chẳng qua là một loại thái độ bình thường bãi, chẳng có gì lạ khác tinh linh cảnh tu luyện giả ào ào nhìn hắn. Phảng phất không nghĩ tới hắn sẽ nói ra bực này nói đến. Tiêu Dao Điện lão tổ hai mắt nén giận, âm thanh lạnh lùng nói, Triệu môn chủ, nếu như ngươi dám ra tay can thiệp việc này. Đừng trách bổn tọa vô tình, kia Triệu môn chủ bị của hắn tức giận biến thành sửng sốt. Kinh ngạc nói, Thái đạo hữu, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt xem chúng ta Ứng Long đại lục tu luyện giả bị khắp đại lục người khi dễ? Tiêu Dao Điện lão tổ lạnh lùng thốt, tán tu minh bản thân nhiều biết không nghĩa, chẳng lẽ còn không chuẩn nhân ra tới tìm cừu? Nào có như vậy đạo lý? Bọn họ chỉ vì tán tu minh mà đến, đều không phải muốn hòa Ứng Long đại lục đối nghịch, ta chờ làm gì áp đặt can thiệp? Triệu môn chủ không khỏi trần chờ đứng lên, của hắn môn phái mặc dù không từng tham dự đến việc này chung. Nhưng riêng về dưới được đến quá tán tu minh đưa tới lễ vật. Coi như là thừa phần này tình, không thể nhìn mặc kệ. Lúc này, lại có hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả tới rồi. Làm nhìn đến đang ở chiến đấu hai người, bọn họ không nói hai lời, liền muốn lên đi hỗ trợ. Sở trước xa xa xem, nhìn thấy hai người tiến lên, đè lại trong tay kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nào biết đã thấy Tiêu Dao Điện lão tổ tiến lên đem nhân ngăn lại. Chính là kia hai người giống như cùng Tiêu Dao Điện lão tổ lý niệm không hợp. Chưa nói mấy câu, một người liền cùng Tiêu Dao Điện lão tổ động thủ đánh lên. Một người khác nhân cơ hội hướng chiến trường mà đi, trương bay lên nhìn đến người tới. Trong lòng mừng rỡ, vội hô quát nói, Nhậm đạo hữu, thả đồng lão phu cùng nhau đem này yêu sửa bắt. Nhậm đạo hữu lãng cười một tiếng. Hoa cùng nói, Trương đạo hữu đừng vội, tại hạ đang cần một bộ yêu cốt luyện khí. Này yêu sửa tu vi cao, không biết là cái gì yêu thú, vừa vặn đem chém giết chiều này yêu cốt luyện khí. Hỏa Lân cười lạnh một tiếng. Muốn của ta yêu cốt, các ngươi còn không xứng. Lúc này xong giơ tay lên. Hai khỏa áp xúc xoay tròn hỏa cầu hướng bọn họ oanh đi qua. Chung quanh không khí phảng phất bị kia hỏa cầu xé tan. Sở trước thấy đến một màn như vậy, trên mặt cũng lộ ra cười lạnh. Vỗ linh thú túi, Huyền Ảnh, đi giúp Hỏa Lân. Huyền Ảnh thú mới từ linh thú túi xuất ra. Toàn bộ thú là mộng, nghe được sở trước lời nói. Không nói hai lời, thân hình nhanh chóng thành lớn, che trời tế nhật. Trên người thuộc loại tinh linh cảnh hậu kỳ cường đại hơi thở tràn ngập mở ra. Nó cũng không thế nào động, chính là đem bản thân đoàn thành một đoàn, sau đó hướng tới chiến trường cốt đi qua. Sở trước đám người, ngoặc kép chấm chấm, thoát ly thủy sau Huyền Ảnh thú tốc độ quả thật rất chậm. Nó cũng biết bản thân khuyết điểm, nếu như vậy đi qua, hoa cốc đồ ăn đều mát, dứt khoát sẽ không đi rồi. Trực tiếp biến thành một cái béo múp míp, tròn vo động vật biển cút đi qua, nhanh chóng còn rất nhanh, giống bạo đạn giống nhau, trong khoảnh khắc liền cút đến chiến trường, ngạnh sinh sinh đem địch nhân đánh bay. Nó không chỉ có đánh bay địch nhân, cũng thiếu chút đánh bay hữu phương. Hỏa Lân không nói gì nói. Huyền Ảnh, ngươi thấy rõ ràng đối thủ a? Huyền Ảnh thú ngốc hồ hồ nói. Thật có lỗi. Ta bây giờ còn không biến hóa, ở lục địa chiến đấu không cách nào khiến ra toàn bộ lực lượng. Đành phải dùng phương thức này, bằng không ngươi đem nhân chạy tới, xem ta không đâm chết hắn. Đừng xem nhẹ tinh linh cảnh yêu thú thân thể, cường hãn vô cùng, cùng giai nhân sửa thân thể cường độ căn bản vô pháp cùng yêu thú so. Hai người so cường ngạnh độ lời nói, tuyệt bức là yêu thú thắng. Hỏa Lân nghe xong, cảm thấy rất mang cảm, cười to ứng một tiếng, hướng tới kia hai cái bị đánh bay tu luyện giả tiến lên. Ở Huyền Ảnh thú ra tay khi, vây xem Ứng Long đại lục tu luyện giả cũng lắp bắp kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới này đàn người từ ngoài đến bên người còn cất giấu một cái tinh linh cảnh yêu. Thú, nhất thời minh bạch bọn họ vì sao dám đến Ứng Long đại lục trả thù. Thậm chí bọn họ tưởng tượng không ra, này nhóm người có phải không phải còn cất giấu cái gì át chủ bài. Nguyên bản muốn giúp Trương bay lên vài cái tinh linh cảnh tu luyện giả không khỏi ngủ lại này tâm. Tư, có thể tu luyện đến tinh linh cảnh, cũng không phải cái gì ngốc tử, hơn nữa cũng thập phần tiếc mệnh. Bọn họ là thu qua tán tu minh ưu việt, cũng biết tán tu minh riêng về dưới sở làm hoạt động. Chính là ích lợi bãi ở nơi đó, tự nhiên không bỏ được thu tay lại, hiện thời bị hại giả tới cửa tới tìm cừu, hơn nữa thế tới rào rạt, xem liền không dễ chọc, tự nhiên không cần thiết vì này ích lợi cùng đối phương khiêng thượng. Vì thế nguyên bản muốn động thủ tinh linh cảnh tu luyện giả lại lui về phía sau vài bước. Đứng ở nơi đó Cemonser Tiêu Dao Điện lão tổ trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc. Tay áo vung, cũng không ngăn trở nữa ngăn đón. Đã này đàn ngoại lai tu luyện giả là có bị mà đến. Hắn tự nhiên không cần xen vào việc của người khác. Này hai cái yêu tuy rằng là lần đầu tiên hợp tác chiến đấu. Nhưng hợp tác đứng lên có thể nói thiên y vô phùng. Hơn nữa thập phần dày vò. Hỏa lân phụ trách đem nhân chạy tới. Huyền ảnh thú phụ trách lợi dụng bản thân cường hãn thân hình. Đem nhân nghiền áp, liên tính bất tử cũng trọng thương. Bị khổng lồ như vậy động vật biển nghiền áp vài lần. Nội phủ nhận đến bị thương nặng có thể nghĩ. Chung quanh sơn xuyên đều bị bọn họ san thành bình địa. Bình bị tạp thành hố sâu, thậm chí biến thành đại liệt cốc, băng dương nước biển chảy ngược mà đến, trong thiên địa hơi thở dung chuyển không nghỉ. Sở trước nhìn một lát, lại đem Huyễn Ngu kêu lên, chủ nhân, có việc gì thế? Huyễn Ngu mềm yếu hỏi. Sở trước hướng nàng mỉm cười, chỉ vào chiến trường, nói, Huyễn Ngu, có thể sử dụng ảo thuật đưa bọn họ vây khốn sao? Huyễn Ngu tập quán tính cắn ngón tay, nhìn về phía chiến trường phương hướng, một đôi đen sậm ánh mắt quay tròn xoay xoay, thập phần đáng yêu, hỏi, chủ nhân, ta có huyễn tâm kính làm phụ trợ, chỉ cần cho ta thời gian bố trí, ta có thể đưa bọn họ vây khốn, sờ trước cười vỗ vỗ của nàng đầu. Quả nhiên hai đời bất đồng, đời trước Huyễn Ngu cũng không bản lãnh này. Sẽ đối phó cao nàng nhất giai tu luyện giả khả không dễ dàng. Hiện thời có được huyễn tâm tình, vậy mà có thể vây khốn tinh linh cảnh tu luyện giả. Ứng Long đại lục tu luyện giả gặp sở trước bên người nháy mắt xuất hiện một cái nhân hoàng cảnh. Tiểu La Lị, bọn họ không cảm giác được không gian hơi thở. Liên minh bạch này Tiểu La Lị là từ linh thú túi xuất hiện. Cũng là một cái biến hóa yêu sửa. Hơn nữa là nhận chủ yêu sửa, càng là cường đại yêu thú, lòng tự trọng càng mạnh, cực nhỏ hội cùng nhân loại khế ước, nào biết hôm nay lại có vài cái yêu sửa nhận thức một người tu vi chủ. Điều này làm cho Ứng Long đại lục tu luyện giả giật mình không thôi. Này họ sở nữ tu đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể nhường nhiều như vậy cao giai biến hóa yêu sửa nhận chủ. Trong lòng giật mình rất nhiều, Ứng Long đại lục tu luyện giả một bên quan khán bên kia chiến trường. Vừa muốn nhìn xem kia nữ tu muốn làm cái gì, lúc này, chỉ thấy kia bộ dáng đáng yêu Tiểu La Lị tiến lên. Của nàng mi tâm bay ra một mặt thô ráp gương, bị nàng thắp phóng ở trong tay. Tiếp theo chỉ thấy kia mặt gương mặt kính phát sinh biến hóa. Chung quanh mơ hồ có sương trắng thổi qua, hướng chiến trường mà đi. Bất quá trong nháy mắt, chiến trong sân hai người sửa giống như nhìn đến cái gì đáng sợ sự tình. Rõ ràng chính ở trong chiến đấu, lại đột nhiên dừng lại, sau đó cầm trong tay vũ khí chuyển hướng người một nhà. Chung quanh tu luyện giả cũng làm cho này đột nhiên biến cố lắp bắp kinh hãi. Là ảo thuật, Huyền Thiên Tông lão tổ nói. Kia tiểu cô nương hội ảo thuật Tiêu Dao Điện lão tổ khẳng định nói. Không đúng. Nàng hẳn là cái yêu thú, hội ảo thuật yêu thú, vài cái lão tổ thanh âm không lớn. Lại bị ở đây tu luyện giả ào ào nghe được trong tai. Trên mặt kinh nghi bất định, nếu này tiểu cô nương là cái hội ảo thuật yêu thú. Như vậy liền tính của nàng tu vi chính là nhân hoàng cảnh. Sức chiến đấu lại không là bình thường tu luyện giả có thể so sánh. Xem ra này nhóm người quả nhiên át chủ bài phần đông. Chẳng trách dám chạy đến Ứng Long đại lục tới tìm cừu. Trong lúc nhất thời, lúc trước nguyên bản chuẩn bị giúp Trương bay lên tu luyện giả trong lòng âm thầm may mắn. Không có thật sự ra tay đi giúp hắn, bằng không hiện tại bị nhốt ở ảo cảnh lý tự giết lẫn nhau nhân là bọn họ. Huyễn Ngu khống chế được ảo cảnh, phôi tâm nhãn đem kia hai cái tu luyện giả vây khốn. Cũng thiết trí đáng sợ nhất ảo cảnh. Làm cho bọn họ không chỉ có muốn gặp phải tâm linh thương hại, cũng gặp phải đồng bạn thương hại, Hỏa Lân cùng huyền ảnh thú thấy bọn họ đột nhiên tự giết lẫn nhau. Cũng là sửng sốt, chờ nhìn đến đứng ở sở trước bên người Huyễn Ngu khi. Còn có cái gì không rõ? Hỏa Lân gặp hai người đánh cho khó khăn chia lìa, trên người thương càng ngày càng nhiều, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế tiến lên, trong tay nhiều ra một phen linh kiếm, đem chi trịch đi qua. Hết chương.